Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 823, thức tỉnh. A, liền ở quái thú khôi lỗi sắc bén hàm răng lập tức rơi vào Dương Phong cái cổ bên trên thời điểm. Một đạo linh quang tại Dương Phong trong đầu thoáng hiện, làm Dương Phong đầu đột nhiên đau xót. Vô số nhớ lại còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong đầu ở trong dũng mãnh lao tới. Khiến cho linh hồn lập tức xa vào đến kịch liệt đau nhức bên trong. Một bộ lúc nào cũng có thể sụp đổ bộ dáng. Ngay tại Dương Phong linh hồn lập tức không chịu nổi vô số nhớ lại tin tức xung kích. Lập tức sụp đổ thời điểm, Dương Phong trong đầu thoáng hiện linh quang đột nhiên thu nhặt lên. Hóa thành một cái kim sắc viên cầu, lơ lửng tại Dương Phong chỗ sâu trong óc, không tại tiếp tục phóng thích tin tức, để Dương Phong đầu không tại đau đớn, khôi phục chi giác cùng đối với quyền khống chế thân thể. Những thứ này nói thì dài dòng, nhưng thực tế bên trên lại cực kỳ ngắn ngủi, liền 1% giây cũng không có. Bởi vậy thủ hộ tại thép chế lồng giam cái khác giáo sư mặc dù cảm giác Dương Phong khảo hạch muốn thất bại, nhưng bởi vì Dương Phong không có chịu thua, quái thú khôi lỗi cũng không có đem Dương Phong đẩy vào tuyệt cảnh. Vì lẽ đó thủ hộ ở một bên giáo sư một mực không có động thủ. Mặc cho quái thú khôi lỗi sắc bén hàm răng, hướng Dương Phong cái cổ bên trên táp tới, giết. Đối mặt quái thú khôi lỗi sắc bén hàm răng, Dương Phong không kịp chỉnh lý trong đầu đột nhiên tuôn ra nhớ lại. Chỉ là bản năng nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay thép chế trường kiếm, hướng quái thú khôi lỗi trên người đâm nhanh mà đi. Tại huy động trường kiếm trong quá trình, Dương Phong bản năng sử dụng trong trí nhớ kiếm pháp, chỉ thấy được hắn trường kiếm trong tay, lấy quỷ dị góc độ. Như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng đâm vào đến quái thú khôi lỗi một con mắt bên trong. Xuyên thủng hắn đầu, gắng sức xoắn một phát, liền đem quái thú khôi lỗi đầu xoắn nát, khiến cho vô lực mở đến trên mặt đất. Thật nhanh kiếm pháp, thật bén nhọn kiếm pháp. Dương Phong lúc nào lợi hại như vậy? Dương Phong vậy mà đem quái thú khôi lỗi giết đi. Cái này sao có thể? Dương Phong vậy mà giết thối thể cảnh một tầng quái thú khôi lỗi. Cái này cũng hắn bất khả tư nghị đi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đâm xuyên quái thú khôi lỗi con mắt. Đem quái thú khôi lỗi đầu xoắn nát. Quảng trường bên trên mấy trăm tên thiếu nam thiếu nữ. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Với tư cách thanh dương lớp 10 tốt nghiệp. Những thứ này thiếu nam thiếu nữ đối với mặc dù đối với Dương Phong không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì. Biết rõ Dương Phong chỉ vẻn vẹn có chiến sĩ cấp cao thực lực. Tại mấy trăm tên tốt nghiệp ở trong thuộc về hạng chót tồn tại. Bởi vậy Dương Phong một kiếm chém giết quái thú khôi lỗi. Để mấy trăm tên thiếu nam thiếu nữ vô cùng chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Thật là nhạy cảm chiến đấu chi giác, thật mạnh thiên phú chiến đấu, đơn giản chính là trời sinh võ giả. Cái này Dương Phong, quân đội chúng ta muốn, ai cũng không thể cùng quân đội chúng ta cướp. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm ám sát quái thú khôi lỗi, Vương Hâm nhãn tình sáng lên, đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng tán dương. Nghe được Vương Hâm lời nói. Một bên Trương Khánh Sinh mỉm cười, không nói gì, xem như chấp nhận Vương Hâm lời nói. Dương Phong, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch. Đây là chúng ta thanh dương lớp 10 chứng nhận tốt nghiệp. Ngươi lấy được, tại Dương Phong chém giết quái thú khôi lỗi đằng sau. Đứng tại đài cao bên trên thầy chủ nhiệm Trung Văn nhãn tình sáng lên. Thân hình khẽ động, liền bay thấp tại thép chế lồng giam trước. Tại một chương đặc thù tài liệu chế thành bằng tốt nghiệp bên trên điền bên trên Dương Phong danh tự. Tiếp đó đem giao cho Dương Phong nói. Tạ ơn Trung chủ nhiệm. Nghe được Trung Văn lời nói. Khi nhìn đến Trung Văn động tác, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn tiếp nhận bằng tốt nghiệp nói. Kể từ Hải Lam Tinh bị quái thú chiếm lĩnh, nhân loại bị ép lui giữ tất cả cái căn cứ thành phố đằng sau. Nhân loại chế độ giáo dục liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không tải vẻn vẹn xem trọng khoa học tri thức giáo dục, mà là khoa học tri thức cùng võ học giáo dục đồng thời. Cũng dùng võ học giáo dục làm chủ. Đồng thời, vì tiết kiệm giáo dục tài nguyên, tất cả lớn căn cứ khu nhau hủy bỏ đại học, mà là rộng khắp thiết trí tiểu học cùng trung học, trong đó tiểu học 6 năm, học tập các loại cơ sở khoa học tri thức cùng cơ sở võ học tri thức. Trung học 3 năm, học tập các loại cao cấp khoa học tri thức cùng võ học cấp cao tri thức. Tại tất cả lớn căn cứ khu, tiểu học thuộc về giáo dục bắt buộc, chỉ cần tuổi tròn 6 tuổi, liền có thể miễn phí nhập học. Học tập 6 năm đằng sau, thì có thể hiểu được đến phần lớn cơ sở khoa học tri thức cùng cơ sở võ học tri thức. Học tập tri thức lượng cùng Hải Lam Tinh dị biến trước đại học tốt nghiệp sở học tập tri thức lượng tương đương, chỉ cần có thể thuận lợi từ tốt nghiệp tiểu học, liền có thể trực tiếp đi vào xã biết, tiến vào từng cái công việc cương vị, vì sinh tồn vì phấn đấu. Tương đối tại tiểu học giáo dục bắt buộc, trung học nhưng là tinh anh giáo dục, là giáo dục tinh anh người mới địa phương. 100 cái học sinh tiểu học mới có một cái có thể tiến vào trung học tiến hành đào tạo sâu học tập. Thanh Dương căn cứ khu nắm giữ hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Hắn học sinh trung tiểu học hơn 1 triệu người. Học sinh trung học mới hơn 1 vạn người. Bởi vậy có thể thấy được học sinh trung học số lượng ít ỏi đến mức nào. Thanh Dương lớp 10 là Thanh Dương căn cứ khu tốt nhất trung học. Hàng năm vẻn vẹn tuyển nhận 300 tên tân sinh. Có thể thông qua tốt nghiệp khảo hạch cầm tới bằng tốt nghiệp học sinh chỉ có tổng số người 1/10, cũng chính là chỉ là khoảng 30 người. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Dương lớp 10 chứng nhận tốt nghiệp là biết bao hiếm thấy. Có thể không chút nào khoa trương nói, chỉ cần có thể cầm tới Thanh Dương lớp 10 chứng nhận tốt nghiệp, chẳng khác nào nửa bước bước vào đến Thanh Dương căn cứ khu thượng lưu giai cấp. Chỉ phải cố gắng phấn đấu cái mấy chục năm, liền có thể dễ dàng trở thành Thanh Dương căn cứ khu bên trong thượng tầng giai cấp. Thuận lợi tiến vào Thanh Dương căn cứ khu thượng lưu xã biết. Trưởng khống một phương đại quyền, mà Dương Phong xuất sinh bần hàn, phụ mẫu chỉ là một cái bình thường công ty viên chức. Tần tần khổ khổ cả một đời, liền một phòng nhỏ cũng mua không nổi. Chỉ có thể ở tại chính phủ cung cấp thuê giá rẻ phòng bên trong. Bởi vậy Dương Phong tại tiếp nhận Trung Văn trong tay Thanh Dương lớp 10 giấy chứng nhận đằng sau. Trong lòng 10 phần kích động cùng hưng phấn, âm thầm cảm khái chính mình rốt cuộc có thể để phụ mẫu được sống cuộc sống tốt. Nhìn thấy Dương Phong kích động cùng hưng phấn bộ dáng, Trung Văn mỉm cười, liền để Dương Phong mang theo bằng tốt nghiệp xuống. Làm Dương Phong mang theo bằng tốt nghiệp đi đến quảng trường bên kia thời điểm. Tụ tập tại quảng trường bên kia Thanh Dương căn cứ khu tất cả công ty lớn, tất cả chính sách quan trọng phủ cơ quan cán sự, nhào tới, đầy nóng mặt tình chi sắc lớn tiếng gào lên. Dương Phong, gia nhập chúng ta Thanh Dương chính phủ thành phố đi. Chúng ta Thanh Dương chính phủ thành phố có thể trực tiếp để ngươi làm trưởng trấn, quản lý một cái trấn nhỏ chính sự, cũng cam đoan ngươi trong vòng 3 năm, tấn thăng làm khu trưởng, quản lý một cái khu, 100 vạn nhân khẩu chính vụ. Dương Phong, gia nhập chúng ta Thanh Dương võ quán đi. Chúng ta Thanh Dương võ quán có thể để ngươi trực tiếp đảm nhiệm phân quán trưởng, quản lý một cái võ quán tất cả sự vật. Cũng cho ngươi phân quán tầng 3 cổ phần danh nghĩa. Dương Phong, gia nhập chúng ta Thanh Dương Thương Hội đi. Chúng ta Thanh Dương Thương Hội có thể cho ngươi 1.000.000 năm củi. Một tòa biệt thự, một chiếc đỉnh cấp chống đạn xe Việt giã. Ngoặc kép, nhìn xem đầy nóng mặt tình chi sắc tất cả công ty lớn cùng tất cả lớn cơ quan cán sự. Dương Phong bắt đầu cúi đầu trầm tư, suy tư chính mình nên gia nhập cái nào một cái công ty hoặc cơ quan tốt hơn. Dương Phong, ta là Thanh Dương, căn cứ khu đặc chiến đại đội tổng giáo luyện Vương Hâm. Người ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu vô cùng cường đại. Là trời sinh võ giả cùng chiến sĩ. Quân đội là người lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, phía ngoài lớn mảnh thổ địa cùng không gian đều là quái thú nhạc viên cùng thiên tài. Nhân loại chúng ta chỉ có thể lui giữ tất cả lớn căn cứ khu. Dựa vào các loại công nghệ cao vũ khí cùng một chút cường giả. Chống đối quái thú công kích cùng xâm lấn. Bởi vậy nhân loại chúng ta Thanh Dương căn cứ khu nhu cầu cấp bách cường giả. Dẫn dắt nhân loại chúng ta Thanh Dương căn cứ khu, đánh bại quái thú xâm lấn, thủ hộ căn cứ khu, thậm chí có thể phản công quái thú, cướp đoạt thuộc tại nhân loại chúng ta thổ địa cùng bầu trời. Mà Dương Phong ngươi thì ủng có trở thành cường giả tiềm lực. Bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể gia nhập quân đội chúng ta. Gia nhập chúng ta đặc chiến đại đội, cho chúng ta nhân loại, cho chúng ta Thanh Dương căn cứ khu ngàn vạn nhân khẩu làm cống hiến. Đương nhiên, quân đội chúng ta với tư cách Thanh Dương căn cứ khu thủ hộ giả cùng kẻ thống trị, nắm giữ rất tài nguyên phong phú. Chỉ cần ngươi gia nhập quân đội chúng ta, gia nhập chúng ta đặc chiến đại đội, ta có thể làm chủ cho ngươi tại quân nhân khu gia quyến, cung cấp một cái biệt thự để người nhà của ngươi ở, cho ngươi 1.000 vạn điểm tín dụng an gia phí, cũng dành cho ngươi trao tặng quân hàm thiếu úy. Ngay tại Dương Phong trầm tư thời điểm, Vương Hâm bước nhanh đi đến Dương Phong trước người. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Nhìn thấy Vương Hâm nói chuyện, chung quanh tất cả công ty lớn cùng tất cả lớn cơ quan cán sự nhao nhao ngậm miệng lại. Kiên trì Dương Phong đáp lại: Vương huấn luyện viên, ta nguyện ý gia nhập quân đội, gia nhập đặc chiến đại đội. Nghe được Vương Hâm lời nói, Dương Phong hơi chần chờ, liền gật đầu đáp ứng. Nếu như đổi lại chân linh giác tỉnh trước đó, Dương Phong khả năng chọn một cái công ty lớn hoặc một cái chính phủ cơ quan gia nhập. Tại Thanh Dương căn cứ khu ở trong hưởng thụ giàu có sinh hoạt, an nhàn hưởng lạc, nhưng đang thức tỉnh chân linh đằng sau, Dương Phong mặc dù không có khôi phục trí nhớ lúc trước, nhưng lại thu được rất nhiều tin tức, biết rõ thế giới này rất lớn, rất lớn. Chính mình sở tại Hải Lam tinh vẻn vẹn chỉ là mênh mông thế giới ở trong một tia bụi trần. Không có ý nghĩa, chỉ có nắm giữ cường đại thực lực tu vi, nắm giữ lực lượng cường đại mới có thể trưởng khống tự thân vận mệnh, mà không phải tại nguy cơ đến thời điểm bất lực, mặc người chém giết. Mà quân đội chính là Thanh Dương căn cứ khu mạnh nhất vũ lực tập đoàn. Cũng là lực lượng cường đại nhất tập đoàn, nắm giữ phong phú nhất tài nguyên tu luyện, có thể để Dương Phong trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Đồng thời, quân đội là một cái chỉnh thể, chỉ có dung nhập vào trong đó, mới có thể nhanh chóng đem trưởng khống, mà nắm trong tay quân đội đằng sau, mới có thể làm cho mình bản thân cường đại đến một người có thể chống đỡ 100 vạn quân. Một người có thể nghiền ép một cái thế giới trước đó. Có thể dựa vào quân đội cái đoàn thể này đến trưởng khống tự thân vận mệnh. Rất tốt, Dương Phong, ngươi về sau tuyệt đối sẽ không vì cái lựa chọn này mà hối hận. Ngươi sẽ hôm nay cái lựa chọn này mà kiêu ngạo. Hiện tại, ta cho ngươi thả 7 ngày nghỉ, để ngươi có thể xử lý một chút trong nhà việc vặt. 7 ngày sau đó ngươi đến quân doanh tìm ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Hâm khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Một khuôn mặt ý cười vỗ vỗ Dương Phong bả vai nói ra. http://www.sop.com.txt/90316/207275/37 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.